Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 32, khí nén bọc thép. Làm sao vậy? Mới vừa làm sao nghe được có tiếng nổ mạnh a, lúc này. Nghe được tiếng nổ mạnh cùng súng vang lên, cô Izumi vội vã đã chạy tới. Bởi huấn luyện duyên cớ, trên trán nàng còn hương hãn lâm ly. Nhìn Shiva, một đôi tiểu con mắt tràn đầy lo lắng. Không có việc gì. Cô Izumi, ta chỉ là ở thử xem ta chiêu thức mới. Chiêu thức mới? Là cái gì? Nhân gia cũng phải nhìn nha, nghe vậy. Shiva cười cười, lập tức từ nhà gỗ trên bậc thang ngồi dậy. Đương nhiên có thể, ta cũng bất quá là ở chắc thí giai đoạn. Được thí nghiệm một chút mới được. Một mặt nói, Shiva đứng dậy đi tới một cây đại thụ trước mặt. Hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi phun ra. Hướng về phía đại thụ làm ra một cái gia quyền động tác. Sau đó ở chính mình nắm đấm địa phương đối không khí tiến hành cường độ cao áp xúc. Đây là không khí bọc thép ở lực công kích phương diện vận dụng. Có một câu nói lời nói. Mạnh nhất lực phòng ngự đồng thời cũng là mạnh nhất lực công kích. Nếu như không khí bọc thép còn là dùng để phòng ngự nói. Khó tránh khỏi có chút quá mức hẹp. Nhắm ngay đại thụ thân cây. Shiva lạnh rên một tiếng. Mang theo không khí bọc thép nắm đấm. Chợt đánh về phía đại thụ, chỉ nghe oanh một tiếng, đại thụ khoảng cách rung rung, tiếng vang to lớn để trong rừng rậm vô số Asuka bay lên trời. Nắm tay lập luận sắc sảo, ở đại thụ trên cây khô lưu lại một hết sức rõ ràng nắm đấm ấn ký. Tốt, thật là lợi hại, cô Izumi xem ngây người, vội vã chạy tới, đưa tay sờ một cái Shiva đấm ra một quyền tới quyền ấn. Trong lúc nhất thời có chút không dám tin tưởng. Đây là Shiva ca ngươi mới vừa đánh ra. Tay ngươi không có sao chứ? Cô Izumi lôi kéo Shiva tay nhìn một chút. Không có bất kỳ vết thương. Thậm chí ngay cả sưng đỏ đều không nhìn thấy. Shiva ca, ngươi thật mạnh. Làm sao làm được? Loại này thể thuật công kích. Có thể không phải một cái 5 tuổi tiểu quỷ đầu có thể dùng ra được. Thành thật mà nói. Shiva cũng bởi vì mình cái này sửng sốt một cái. Bởi vì bất quá là thử một chút. Hết thảy Shiva còn không dùng toàn lực. Thế nhưng uy lực so với hắn phổ thông dưới trạng thái toàn lực còn mạnh hơn. Đây là ta dùng chính mình chakra hơi nén đánh ra. Ta cũng không ngờ tới sẽ có như vậy uy lực. Nghe vậy, cô Izumi gương mặt mờ mịt. Nghe không hiểu Shiva đang giải thích một ít gì. Được rồi. Cô Izumi, ngươi cũng đừng nhàn rỗi, ta chiêu thức này vẫn còn ở chắc thí giai đoạn. Chờ ta hoàn thành lại để cho ngươi xem một chút. Chính ngươi đi trước huấn luyện a. Ồ, cô Izumi trả lời một tiếng. Liền là có chút không thôi về tới chính mình huấn luyện địa phương. Đến khi cô Izumi đi sau đó, Shiva lúc này mới không che giấu được nội tâm vui sướng. Chiêu thức này tuy nói không phải là cái gì kinh diễm Yomo đại chiêu. Thế nhưng ở Shiva trở thành trí cường giả trên đường. Đặc biệt tại biến mạnh mẽ phía trước trên đường. Có thể là vô cùng thực dụng. Shiva suy đoán này. Bắt nguồn ở Toaru Mazusu no Index trong mắt một cái năng lực giả siêu năng lực. Kinuhata CA khí nén bọc thép. Nàng và Shiva giống nhau. Có thể tự do thao túng không khí khí nén. Sau đó tiến hành thao túng, ở trên da 5 cm trong khoảng cách đem khí nén cường độ cao áp xúc, khiến cho vốn có mật độ cao cùng lực phòng ngự cao. Thế nhưng ứng dụng phạm vi tương đương chật hẹp, khoảng cách bàn tay mấy cm vị trí đã là cực hạn. Bất quá, lợi dụng cái này năng lực, nàng một cái tiểu nữ sinh thậm chí có thể làm ra tay không dơ lên xe cộ, tay không đạn trở về viên đạn các loại. Chờ, hoàn toàn không phù hợp thường quy động tác. Trong thực chiến, nàng áp xúc khí nén nắm đấm càng là đủ để địch nổi Gatling súng máy. Uy lực siêu quần, nếu phát hiện cái này cường đại chiêu thức, hiện tại Shiva chuyện cần làm cũng chỉ có 2 điểm. Đệ nhất, chế tạo ra khí nén bọc thép mà không giới hạn với không khí bọc thép. Bởi vì khí nén cùng không khí mật độ không sai biệt lắm. áp xúc phía sau lực phòng ngự kỳ thực chênh lệch cũng không lớn. Thế nhưng khi nén trọng ở tại ổn định tính, không khí có thể cho hỏa diễm thiêu đốt. Thế nhưng khi nén lại kèm theo dập tắt lửa hiệu quả. Nói cách khác, nếu như Shiva chế ra khí nén bọc thép, cái kia có thể miễn dịch một bộ phận hỏa độn công kích. Coi như là bị hỏa độn trực tiếp công kích, chỉ ít đang bị khí nén bao gồm trong phạm vi, hỏa diễm sẽ tự động bị tắt. Đệ nhị, để khí nén bọc thép trở thành vô ý thức lực phòng ngự. Cũng chính là tự động phòng ngự, liền như cùng Gara hạt cát phòng ngự một dạng. Cái này, liền muốn để chính mình thần kinh hệ thống thích ứng chakra đối với khí nén thao túng. Dù sao, chính mình chakra liền sở hữu tự động hộ chủ công năng. Chỉ cần đem chakra bám vào khí nén bên trên, tại chính mình vô ý thức tình huống bên dưới, để chakra không tiêu tán thì tốt rồi. Tuy nói cái này nghe vào là một cái rất đơn giản công tác, nhưng là lại phải trải qua thời gian ma hợp. Cũng chính là để chính mình thần kinh hệ thống hình thành một chủng phản xạ có điều kiện. Chính là, mặc kệ đi tới chỗ nào, chakra đều sẽ không quan hệ Shiva ý chí mà bám vào khí nén bên trên. Được rồi, nếu nghĩ tới chỗ này lời nói, vậy liền bắt đầu hành động a. Sau khi nói xong, Shiva chính là một thân một mình chui vào phòng nghiên cứu bên trong. Hắn phải nghĩ biện pháp để cho mình chakra bám vào tinh khiết khí nén bên trên. Mãi cho đến đêm khuya sau đó, Shiva lúc này mới mang theo nét mặt hưng phấn từ trong phòng nghiên cứu mặt đi tới. Hắn thành công, đem khí nén chia lìa sau đó thành công tạo thành khí nén bọc thép. Hơn nữa con muốn thành công lần đầu tiên, vậy lần sau cũng không cần phiền toái như vậy. Trực tiếp phóng xuất ra chakra nhớ kỹ khí nén tính chất sau đó thao túng khí nén thì tốt rồi. Bất quá bởi ra khỏi những thứ khác khí thể cùng tự thân chakra hạn chế, không cách nào làm được quá mức cường đại khí nén áp xúc. Cho nên ở trên da hình thành khí nén bọc thép cũng bất quá là 3 cm trình độ. Thế nhưng, Shiva không có thất vọng. Chỉ ít, đây là một cái tốt bắt đầu. Nếu chế ra khí nén bọc thép, như vậy hiện giai đoạn là tối trọng yếu chính là ở vô ý thức dưới trạng thái đem bảo trì. Hình thành tự động hộ chủ khí nén bọc thép. Tưởng tượng đều kích động. Đến khi Shiva sau khi đi ra, mới nhìn đến cô Izumi cô khổ linh đình ngồi ở nhà gỗ trên bậc thang. Khuôn mặt nhỏ nhắn cũng lấy tìm. Nhìn qua làm bộ đáng thương. Chứng kiến Shiva sau khi đi ra, cô Izumi mới chỉ có gồ lên hiểu miệng. Shiva ca, ngươi còn biết đi ra à? Ta đói. Không thành vấn đề. Đi, Shiva ca mời ngươi ăn bữa tiệc lớn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.